Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, đệ tứ kiện trù thần sáu trang, bạch hổ, thiên lò, đổi lấy, đương nhiên là đổi lấy, có cơ hội đổi lấy trù thần sáu trang, bộ phương làm sao lại từ bỏ cơ hội này đây? Trù thần sáu trang đối với một cái đầu bếp trù nghệ tăng thêm thật sự là quá lớn. Liền vẻn vẹn bộ phương chính mình mà nói, nếu như mất đi Long Cốt Thái Đao, mất đi Huyền Vũ Oa, mất đi Chu Tước Báo, hắn trù nghệ có thể sẽ hạ xuống một cái cấp bậc. Muốn thu hoạch được lần này tiên trù giải đấu lớn thứ nhất, cùng liền không khả năng, mà còn lại tiên trù, nếu như không có tiên cụ, này đồng dạng chính là hội mất đi rất nhiều sức cạnh tranh. Trù thần sáu trang chỗ tốt, bộ phương trong lòng rất rõ ràng, cho nên đệ tứ phần trù thần sáu trang đến cùng là cái gì? Bộ phương một mực rất chờ mong, lại là bếp lò A. Bộ phương híp híp mắt, trong lòng đang suy đoán, hẳn là có khả năng rất lớn tính là bếp lò đi. Dù sao, từ tiên trù dưới tình huống đến xem, rất nhiều tiên trù tại nấu nướng thời điểm, đều sẽ lấy ra tiên cụ bếp lò. Bếp lò có thể tăng cường đầu bếp đối với hỏa diễm khống chế, khiến cho đối món ăn vị đạo khống chế càng thêm rất nhỏ. Nếu như là bếp lò, cũng là không tệ, mà bộ phương cũng rất lợi hại cần một cái bếp lò. Đổi lấy, bộ phương trong lòng hơi hơi đối hệ thống nói. Về sau, hệ thống chính là trầm mặc nửa ngày. Sau một khắc, trong đầu lại lần nữa vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Trù thần sáu trang toái phiến đổi lấy bắt đầu. Mời chủ ký sinh chờ đợi. Chấm ngoặc kép, bộ phương đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, chất phác chờ đợi. Mà giờ khắc này, trên lôi đài, 10 vị tiên trù đứng vững. Lời tiên trù đều là hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương. Đã có kính sợ, lại có hiếu kỳ. Đây chính là tiên trù giải đấu lớn hạng nhất A. Đến từ một tầng tiên trù giới tiên trù. Từ này tư nguyên thiếu thốn một tầng tiên trù giới giết ra. Tại tiên trù giải đấu lớn bộc lộ tài năng. Một đường nghiền ép. Sau cùng xử lý tầng thứ 5 tiên trù giới mạnh nhất yêu nghiệt lục 1. Thu hoạch được tiên trù giải đấu lớn đệ nhất. Nói kỳ vị yêu nghiệt căn không đủ. Nếu như cái này đại ma vương là tại tầng thứ 5 trưởng thành. Thật là đáng sợ đến cỡ nào a? Đồng dạng tư nguyên dưới. Này đại ma vương sẽ thành một cái bao phủ bọn họ tất cả mọi người trong lòng ác mộng. Đáng sợ nhất ác mộng. Đương nhiên. Giờ phút này sở hữu đánh giá bộ phương tiên trù nhóm. Nhìn lấy này phảng phất như thằng ngố đứng tại chỗ ngẩn người đại ma vương. Đều là khóe miệng một trận roi ra. Giờ phút này bộ phương. Đi theo trên sàn thi đấu trấn áp hết thảy đại ma vương hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua, tựa như là một cái 10 phần. Ngu ngốc, bất quá không người nào dám khinh thị bộ phương. Dù sao. Đối phương là xử lý lục một đại ma vương A. Người áo đen cũng là nhìn lấy bộ phương. Không xem qua ánh sáng có chút hăng hái. Tựa như là đang nhìn con mồi giống như. Mà lục một đến thời khắc này đều là không có từ thất bại trong bóng tối hồi phục lại. Toàn bộ nhìn qua 10 phần đồi phế. Ông, bộ phương trong đầu. Một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Sau một khắc. Bộ phương tâm thần chính là lắng đọng nhập trong tinh thần hải. Vừa vào tinh thần hải, bước mới có thể cảm giác được bây giờ tinh thần hải tựa hồ ở vào một loại khó mà nói rõ sao động. Trong, Hoàng Kim Thần Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước đều là bất an sao động. Tựa hồ có gì có thể sợ tồn tại muốn buông xuống giống như. Cỗ khí tức này, là gia hỏa kia muốn tới. Hoàng Kim Thần Long buồn bực thanh âm nói ra. Tinh thần hải tại hắn bốc lên dưới thân thể, nhấc lên sóng lớn, này hiếu chiến gia hỏa đến, căm ghét gia hỏa kia, chấm ngoặc kép, Huyền Vũ cũng là buồn bực thanh âm nói ra, này phảng phất gánh vác một phiến thiên địa quy giáp tựa hồ tại chậm rãi run run. Chu Tước con ngươi rơi vào bộ phương trên thân, gáy kêu một tiếng, hỏa vũ bay tán loạn, tiểu chủ ký sinh, người nhớ kỹ. Có thể ngàn vạn không thể bị tên kia cho làm hư a. Chấm ngoặc kép, Chu Tước nói ra, Bộ Phương chắp lấy tay. Chính đối cái này ba tôn quái vật khổng lồ. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi nói là người nào? Mới chủ thần sáu trang khí linh a. Chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Thần Long nói. Bộ Phương hơi sững sờ. Thần kỳ như vậy, cái này mới chủ thần sáu trang tựa hồ. Có chút nghiêu bức, thế mà nhượng ba vị khí linh như thế sao động. Đó là cái không an phận người. Tiểu chủ ký sinh ngàn vạn không thể học cái xấu. Huyền Vũ cũng là nghiêm túc nói. Huyền Vũ là trí tuệ. Nói ra lời nói, nhượng Bộ Phương rất lợi hại tin phục. Làm cho Huyền Vũ đều là trịnh trọng như vậy kỳ sự. Nhìn tới, cái này đồ mới, rất lợi hại có ý tứ a. Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên có chút không kịp chờ đợi. Bỗng nhiên, Bộ Phương tinh thần hải nhất thời bắt đầu nhấc lên dao động. Tinh thần hải chỗ sâu, có vạn thiên gợn sóng tại bốc lên. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Hoàng Kim Thần Long, Huyền Vũ cùng Chu Tước đều là nhao nhao quay đầu nhìn về phía này tinh thần hải chỗ sâu. Chỗ ấy tựa hồ có vô tận mê vụ đang tràn ngập. Bỗng nhiên, mê vụ tràn ngập ở giữa. Có một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi hiển hiện. Rầm rầm rầm, Bộ Phương cảm giác trong tinh thần hải tựa hồ vang dội oanh minh. Từng đạo gợn sóng từ dưới chân tinh thần hải khuếch tán ra tới. Đến, lại ngửi được gia hỏa này để cho người ta căm ghét khí tức. Tràn ngập chiến đấu cùng sát lục. Khí tức, chấm ngoặc kép, Chu Tước, Huyền Vũ cùng Hoàng Kim Thần Long một người một câu. Trong giọng nói tràn đầy đều là kiêng kỵ. Bộ Phương càng thêm hiếu kỳ. Ánh mắt nhìn thẳng, nhìn lấy này đen nhánh chỗ sâu. Giống, một tiếng to rõ hổ khiếu. Nhất thời vang vọng chư thiên. Bộ Phương hít sâu một hơi. Phảng phất tại một tiếng này hổ khiếu phía dưới. Tinh thần hải đều là muốn nổ tung giống như. Này hổ khiếu oanh nổ tung ra. Khiến cho tinh thần hải nổ tung. Nước biển trùng thiên. Nương theo lấy gào thét. Hoàng Kim Thần Long cũng là phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Huyền Vũ bỏ, ò. Âm thanh trận trận. Chu Tước dương cánh gáy gọi. Bốn đạo khí linh thanh âm lẫn nhau hô ứng. Lẫn nhau oanh tạc. Bộ Phương tại ở trong đó, phảng phất một chiếc thuyền con giống như, thừa nhận bốn đại khí linh rằng co trùng kích, suy suy suy, tinh thần hải nước biển tựa hồ cũng sôi trào lên, chậm rãi bị bốc hơi. Rốt cục, Bộ Phương thấy rõ ràng này từ đen kịt chỗ sâu đi ra khí linh bộ dáng. Sau khi thấy rõ, Bộ Phương là không khỏi hít sâu một hơi, đó là một đầu toàn thân triệt trắng cự đại điếu tình bạch hổ. Toàn thân lông tóc đều là màu trắng. Từ này trong bóng tối đi tới. Quanh thân phảng phất đều là có bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa kia nhượng hư không đều là bắt đầu vặn vẹo. Nóng rực nhiệt độ cao trong lại dẫn rét lạnh. Bạch hổ triệt để đi ra. Ngửa đầu. Mở lớn huyết bồn đại khẩu. Phát ra một tiếng hổ khiếu. Tiếng gào nổ tung. Gợn sóng từng đạo lật ra. Oanh minh không ngừng. Bạch hổ, người muốn làm gì? Chu Tước nghiêm nghị gáy gọi. Trong đôi mắt tựa hồ có ngọn lửa màu đỏ thắm tại bốc lên. Xuy xuy xuy, bạch hổ chậm rãi cất bước. Bàn chân rơi xuống, tinh thần hải nước đều là bị trưng bốc lên. Một cỗ đáng sợ áp lực từ này bạch hổ trên thân thể tản ra. Đã lâu không gặp a, tiểu mao trùng, lão ô quy cùng tiểu điều. Chấm ngoặc kép, bạch hổ mở miệng nói. Thanh âm khàn khàn vô cùng, phảng phất sắc bén tiểu đao trên mặt đất ma sát lúc phát ra âm thanh giống như. Người nói người nào tiểu mao trùng? Hoàng Kim Thần Long giận, một tiếng long ngâm, thân hình khổng lồ bốc lên, phảng phất muốn nhấc lên dao động giống như. Bạch hổ khóe miệng hơi hơi kéo một cái, ánh mắt tựa hồ có xem thường chi ý trào lên, tức hổn hển, quả nhiên thừa nhận chính mình là tiểu mao trùng. Bạch hổ khàn khàn cười, sau cùng không để ý tới táo bạo Hoàng Kim Thần Long. Ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân. Bộ Phương nhất thời cảm giác được thân thể không khí chung quanh tựa hồ cũng là bị áp xúc biến mất. Không thấy gì nữa giống như, oanh, chỉ là nháy mắt, bạch hổ biến mất tại nguyên chỗ. Tinh thần hải phát ra kiềm chế rít lên. Sau một khắc, bạch hổ liền là xuất hiện ở Bộ Phương trước mặt. cự đại hổ chảo lơ lửng tại bộ phương trên đỉnh đầu. Chủ ký sinh, cũng là ngươi cái này mau đầu tiểu tử. Bạch hổ hổ mâu trừng lớn, nhìn chằm chằm bộ phương. Gió lớn ào ạt, nhượng bộ phương sợi tóc không ngừng phiêu động. Bộ phương thật sâu thở ra một hơi. Là ta, ngươi chính là đệ tứ kiện Chu thần sáu trang khí linh a. Không sai, ta chính là bạch hổ thiên lò khí linh. Bạch hổ thản nhiên nói. Tựa hồ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm bộ phương. Chu thần sáu trang trong, ta chủ sát lục, có thể hay không có hứng thú cùng ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Bạch hổ tuét miệng nói. Hổ khẩu trong dâng lên lấy bạch sắc hỏa diễm. Chinh chiến thiên hạ, không hứng thú, chấm ngoặc kép. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy bạch hổ, thản nhiên nói. Bạch hổ thiên lò, xem ra đệ tứ kiện Chu thần sáu trang quả nhiên là bếp lò a. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Bất quá, cái này bạch hổ thiên lò khí linh, tựa hồ có chút cá tính. Không chinh chiến thiên hạ, vậy ngươi cùng cá ướp muối lại cái gì khác nhau? Hổ hiện tại liền nhất trảo tử đập chết ngươi. Một tiếng hổ khiếu, bộ phương lời nói tựa hồ chọc giận bạch hổ, khiến cho bạch hổ giơ lên hổ trảo. Đối bộ phương chính là vỗ xuống, kiềm chế tinh thần hải không gian không ngừng nổ tung. Bộ phương nhíu mày, bất động thần sắc. Quả nhiên, bạch hổ móng vuốt sau cùng lơ lửng bộ phương đỉnh đầu không có rơi xuống. Ta là chủ ký sinh, ngươi dám giết ta? Bộ phương thản nhiên nói. Bạch hổ chậm rãi thu hồi móng vuốt. Rất tốt, rất có dũng khí. Bất quá, chấm ngoặc kép. Bạch hổ cười, chậm rãi quay người, tìm một vị trí nằm xuống. Quanh thân màu trắng ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ta bạch hổ kinh lịch đã bao lâu nay chủ ký sinh? Đều tử quang, ngươi cái mau đầu tiểu tử, cũng sinh hoạt không bao lâu. Bạch hổ thản nhiên nói. Nơi xa, Chu Tước, Thần Long, Huyền Vũ đều là trầm mặc. Bọn họ không thể không thừa nhận. Bạch hổ nói là sự thật. Bạch hổ, cái này tiểu chủ ký sinh, có thể sẽ sáng tạo kỳ tích. Chu Tước bỗng nhiên mở miệng. Nhưng mà bạch hổ, chỉ là nhàn nhạt liếc Chu Tước liếc một chút. Hừ một tiếng, chính là nhắm lại hổ mâu. Không nói nữa, mà bộ phương cau mày. Lịch đại chủ ký sinh đều chết, cái này bạch hổ là đối hắn không có có lòng tin a. Bất quá bộ phương không thèm để ý, không có có lòng tin, vậy liền bồi dưỡng được lòng tin. Hắn bộ phương, nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Chắp lấy tay, thật sâu nhìn một chút bạch hổ. Bộ phương chính là rời khỏi tinh thần hải không gian. Mở mắt ra, bộ phương ý thức trở lại trong thân thể. Hiện tại, mọi người chuẩn bị kỹ càng tiến vào tiên thụ không gian đi. Mộng Kỳ thành chủ ôn nhu mà tốt nghe. Thanh âm quanh quẩn tại bộ phương bên tai. Nói xong, trong tay nàng chính là xuất hiện một cái màu xanh biếc ngọc phù. Ngọc phù chính giữa vẽ lấy một gốc cây nhỏ. Này ngọc phù bóp nát. Một bàn tay lớn nhỏ hình tròn trận pháp. Chính là tại nàng trong lòng bàn tay xoay tròn. Sau cùng bị nàng cong ngón búng ra. Rơi vào 10 vị tiên trù trên đỉnh đầu, bao phủ lại bộ phương bọn người. Bước mới ngẩng đầu lên, người áo đen cũng là ngẩng đầu, còn lại tiên trù cũng là nhao nhao ngẩng đầu, liền xem như mất hết can đảm Lục Một cũng là ngẩng đầu. Nhìn về phía này trên đỉnh đầu trận pháp, ánh sáng màu bích lục lóa mắt, trong nháy mắt nở rộ ra. Sau một khắc, bộ phương chính là cảm giác được trước mắt hoàn toàn bị cái kia trận pháp quang mang bao phủ. Ông, chướng mắt quang mang để cho người ta nhịn không được nhắm mắt lại. Thân thể tựa hồ một trận vặn vẹo. Khi bộ phương cảm thấy quang mang suy yếu thời điểm, hắn mở mắt ra, đập vào mi mắt là ban ngày lam vân, trên bầu trời thì là có nóng bỏng thái dương treo. Chán phóng quang mang, ấm áp ánh sáng mặt trời bắn ra mà xuống. Vẩy vào bộ phương trên thân, nhượng bộ phương cảm thấy một trận hài lòng. Đi vào tiên chủ giới, bộ phương thật lâu không có phơi đến thái dương. Loại này thoải mái dễ chịu, nhượng hắn có chút hoài niệm. Bỗng nhiên, bộ phương ánh mắt khóa chặt ở phía xa. Ở nơi đó, bộ phương nhìn thấy một gốc đại thụ che trời. Bộ dáng cùng tiên chủ giới tiên thụ, nhưng là so với này đỉnh thiên lập địa tiên thụ muốn nhỏ bé nhiều. Cũng là một gốc phổ thông đại thụ, nhiều lắm là kích cỡ hơi lớn chút, đại khái có vài chục mét cao a. Rầm rầm, gió bắt đầu thổi, đại thụ lá cây lay động. Sau một khắc, này chiếu lấp lánh lá cây chính là phóng xuống từng đạo hàm ý. Đây chính là tiên thụ không gian a. Đó phải là bọn họ nói tới thiên đạo ý chí đi. Một gốc đại thụ che trời. Lúc trước cẩu gia cũng là gặm cây này một thanh a. Bộ phương nỉ non, hắn ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh còn lại tiên trù đều biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là tản mát tại tiên thụ không gian các nơi. Đối với cái này bộ phương ngược lại là không có để ý. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước người nhất thời có bạch sắc hỏa diễm thoát ra. Ngọn lửa kia vừa ra, chính là bắt đầu phi tốc xoay tròn. Rất nhanh, một đạo mơ hồ hư ảnh chính là nổi lên. Giống, một tiếng hổ khiếu vang vọng. Bộ phương tâm thần đều hơi hơi kinh hãi. Sau một khắc, một tòa màu trắng không biết dùng tài liệu gì chế tác bếp lò chính là hiện lên ở bộ phương trước mặt. Oanh, bếp lò đập xuống đất, nặng nề để mặt đất run lên bần bật. Bộ phương tâm thần cũng là run lên. Đây chính là đệ tứ kiện trù thần sáu trang. Bạch hổ, thiên lò, nhìn lấy bếp lò, bộ phương hít sâu một hơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.